Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 436, đi sứ. Khương Môn Chủ thật là tốt nhất người chọn lựa. Trưởng Tôn Môn Chủ khen, chúng ta tiến vào ba thủ giới đến nay chưa từng cùng ba thủ tộc tu sĩ đại quy mô xung đột chính diện. Nguyên nhân không có gì hơn bốn chữ giúp nhau kiêng kỵ. Bất đồng giới diện, bất đồng chủng tộc, tu vi tương đương, lại không biết đối phương thực lực sâu cạn. Loại tình huống này, chỉ cần không phải đang mang sinh tử, hơn phần nửa cũng sẽ không xung đột chính diện. Lão Phu tin tưởng, Mục Vân Trang tu sĩ, cũng không muốn cùng bọn ta chính diện giao phong. Nhưng mà, đang mang Mục Vân Trang tồn vong, khó bảo toàn Mục Vân Trang không sẽ tâm tổn may mắn. Liều chết đánh cược một lần. Lúc này, nếu để cho Mục Vân Trang biết rõ chúng ta thực lực thâm bất khả chắc, bọn hắn hơn phân nửa đều sẽ tâm tổn e sợ ý. Biết khó mà lui, mà Khương Môn Chủ tuy nhiên tu vi không cao, tuổi còn trẻ, nhưng thực lực rất mạnh, thủ đoạn cao minh, rất dễ dàng làm cho người ta lưu lại thâm bất khả chắc ấn tượng. Hơn nữa, Khương Môn Chủ tài trí hơn người, đủ để một mình đảm đương một phía, mặc dù gặp được một ít ngoài ý liệu sự tình, cũng có thể thong dong ứng đối. Lão Phu đối với Khương Môn Chủ tin tưởng 10 phần. Cái này tôi chỉ có giao cho Khương Môn Chủ, Lão Phu mới có thể yên tâm. Đúng vậy, Khương Tiểu Hữu thật là độc nhất vô nhị người chọn lựa. Tam Sát Lão Ma cũng ào ào cùng tán thưởng. Mọi người nhất trí cho rằng Khương Sầm là người chọn lựa thích hợp nhất, duy chỉ có Khương Sầm chính mình trầm mặc không nói, đợi mọi người một phen ba hoa trích chòe tán thưởng hậu. Hắn lại lạnh lùng nói ra, tại hạ tu vi không cao, cũng không vội tại phi thăng. Chuyện này, tại hạ không phải nên vậy đặt mình trong thế ngoại sao? Mọi người sững sờ, phi thăng đại kế. Đối với đang ngồi tất cả đại tu sĩ đám Thọ Nguyên còn thừa không có mấy đẳng cấp cao tu sĩ mà nói, đều là lửa xém lông mày. Cho nên bọn hắn vô luận như thế nào thậm chí nghĩ bắt lấy lần này khó được cơ duyên. Ngược lại là Khương Sầm, hắn tu vi không cao, tạm thời vô pháp phi thăng, tuổi còn trẻ, lại có rất nhiều Thọ Nguyên, cũng không nóng nảy phi thăng. Thật sự là hắn không hề động lực cùng đại tế ti thống lĩnh ba thủ tộc hợp tác. Tạm thời cũng không cần mượn nhờ đại tế ti phi thăng đài. Cho nên, đại tế ti hạ đạt diệt trừ Mục Vân Trang mệnh lệnh. Mặt khác đại tu sĩ không dám không theo. Nhưng Khương Sầm, hoàn toàn có thể bỏ mặc. Không muốn thì không cầu. Những này đại tu sĩ muốn điều khiển Khương Sầm vì hắn xuất lực. Phải xuất ra sung túc lý do. Hoài Tinh đạo trưởng nói ra, Khương Môn Chủ thiên phú cực cao, sớm muộn có một ngày cũng muốn gặp phải phi thăng cục diện. Đến lúc đó sợ rằng cũng phải mượn nhờ cái này phi thăng đài. Hiện tại Khương Môn Chủ trợ giúp chúng ta, cũng là vì chính mình ngày sau phi thăng làm chăn đệm. Khương Sầm lắc đầu, tại hạ muốn phi thăng, chỉ sợ cũng là ngàn năm sau sự tình. Ngàn năm trong lúc đó có thể phát sinh quá nhiều chuyện. Nói không chừng kết giới phong ấn đã sớm giải trừ. Tại hạ làm gì nhiều lần nhất cử. Hơn nữa, đi sứ Mục Vân Trang, không có khả năng mang theo quá nhiều tùy tùng. Cơ bản tương đương với một mình nhập hang hổ. Thập phần hung hiểm, tại hạ nếu là đáp ứng đi sứ Mục Vân Trang, không những mình không chiếm được chỗ tốt gì, ngược lại còn có tánh mạng uy hiếp. Loại này quên mình vì người chuyện tốt, tại hạ không hề hứng thú. Chúng đại tu sĩ im lặng, tu tiên giới cũng không phải là làm việc thiện chi địa. Nếu là dễ như trở bàn tay tiện tay mà thôi là một ít lợi mình lợi người chuyện tốt, cũng thì thôi, muốn cầu người khác quên mình vì người, đó là thập phần buồn cười. Muốn để cho người khác vì chính mình mạo hiểm làm việc, chỉ có thể hoặc là bức hiếp, hoặc là lợi dụ, bức hiếp là không thể làm. Thần kỹ môn thủ đoạn quỷ dị, Khương Sầm thực lực mạnh kinh sức lực, nếu là thật sự trở mặt, bọn hắn chẳng những mất đi Khương Sầm cái này hữu lực giúp đỡ, nhưng lại muốn nhiều tiềm lực cực lớn địch nhân, có thể nói hậu hoạn vô cùng, cho nên chỉ có thể lợi dụ. Trưởng tôn môn chủ phản ứng nhanh nhất, hắn lúc này nói ra, Khương môn chủ kiến thức uyên bác, chắc hẳn nghe nói qua địa uyên ma hỏa. Lời vừa nói ra, Hoài Tinh đạo trưởng đám chính đạo tu sĩ sắc mặt có chút cổ quái. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, nói ra, tại hạ tại trong điển tịch đã từng gặp, hơn 1000 năm trước chính ma cuộc chiến ở bên trong, có một vị thiện ở dùng hỏa ma môn đại trưởng lão nương tựa theo địa uyên ma hỏa thần thông, đánh bại không ít chính đạo đại năng. Đúng vậy, trưởng tôn môn chủ nói ra, nếu không phải đại chiến trên đường, vị kia phong đại trưởng lão thọ nguyên tận mà tọa hóa, chính ma cuộc chiến cuối cùng nhất thắng bại, còn có đợi thương thảo. Lão phu trong tay vừa mới tựu có một chút địa uyên ma hỏa, không biết Khương môn chủ phải chăng có hứng thú. Nhất phái nói bậy, Hoài Tinh đạo trưởng nói ra, phong đại ma đầu căn bản không có truyền nhân, hắn địa uyên ma hỏa từ lâu thất truyền, đây là tu tiên giới định luận. Trưởng tôn đạo hữu, tại sao cái này địa uyên ma hỏa? Trưởng tôn môn chủ cười nói, phong đại trưởng lão công pháp hoàn toàn chính xác chặt đứt truyền thừa, nhưng là của hắn địa uyên ma hỏa nhưng lưu lại vài phần hỏa chủng, chỉ chờ mong đời sau có kỳ tài có thể tu luyện cái này ma hỏa, kế thừa y bát của hắn, mà lão phu vừa mới bảo tồn có trong đó một phần hỏa chủng, chỉ cần Khương môn chủ nguyện ý trợ lão phu giúp một tay, lão phu nguyện ý dùng hỏa chủng đem tặng. Hoài Tinh đạo trưởng nói ra, Khương môn chủ đừng vội nghe hắn hoa ngôn xảo ngữ, bần đạo đối với cái này cũng có biết một hai. Cái kia địa uyên ma hỏa sở dĩ thất truyền, chính là nhất định phải là thổ thuộc tính thiên linh căn tu sĩ mới có thể tu luyện. Chỉ cần linh căn tư chất không phù hợp, mặc dù thiên phú cường thịnh trở lại, tu vi cao tới đâu cũng vô pháp tu luyện. Nếu không, trưởng tôn đạo hữu chính mình không có khả năng không luyện hóa loại này ma hỏa. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng, mình là ngũ hành thiên linh căn tu sĩ, mỗi một chủng ngũ hành thuộc tính chi lực đều có thể so với đơn thuộc tính thiên linh căn tu sĩ. Người khác tu luyện không được địa uyên ma hỏa, hắn chưa hẳn không thể. Lần này hỏa danh khí thật lớn, Khương Sầm tim đập thình thịch. Hắn nhẹ gật đầu, nhưng lại không rõ xác thực tỏ thái độ. Trưởng tôn môn chủ mỉm cười, nói ra, nếu muốn lại để cho Khương môn chủ cho ta hiệu lực, tổng phải có điều tỏ vẻ. Lão phu đã muốn lấy ra thành ý của mình, có thể không nói động Khương môn chủ, còn muốn xem chư vị đạo hữu là xuất thủ hay không hào phóng. Lấy tiền bán mạng, tại ma tu xem ra là lại bình thường bất quá sự tình. Những kia chính đạo tu sĩ còn có chút nhăn nhăn nhó nhó, nhưng mấy cái ma tu đã muốn ào ào tỏ thái độ. Tam sát lão ma suy nghĩ một chút, nói ra, nếu như Khương đạo hữu không ngại bản tôn tu luyện công pháp sát khí quá nặng, bản tôn đảo là có thể tặng cho Khương đạo hữu một trích sát linh. Sát linh chính là sát khí tinh hoa, thai nghén thành linh, một trích sát linh ít nhất cũng phải đi qua hơn 1000 năm thai nghén, trải qua vài đời tu sĩ truyền thừa, cuối cùng nhất mới có thể thành linh. Sát linh, Khương Sầm âm thầm lắc đầu, nghe chính là hung thần vật, hắn chính muốn cự tuyệt, hồn lão lại kích động nói, chạy nhanh đáp ứng, cái kia sát linh có khác diệu dụng. Khương Sầm sững sờ, chỉ tốt nhẹ gật đầu, đa tạ tam sát tiền bối dày ban thưởng. Hai đại ma tu dẫn đầu tỏ thái độ, mặt khác đại tu sĩ cũng không nên tiếp tục keo kiệt. Hoài Tinh đạo trưởng lấy ra một quả kiền nguyên đan. Đây chính là một loại đối với nguyên đan kỳ tu sĩ đều có trợ giúp rất lớn tu luyện thuốc tiên. Dùng tại Khương Sầm loại này kim đan kỳ tu sĩ trên người. Quả thực có chút phung phí của trời. Thân là đại tu sĩ, tự nhiên đều có chút hiếm có dị bảo. Trong đó có một chút thậm chí là chính mình không dùng được. Hôm nay vì phi thăng đại kế, những này vật ngoài thân, xuất ra một ít, cũng theo lý thường nên. Huống hồ, dùng Khương Sầm thân ra địa vị, bình thường bảo vật làm sao có thể nhập hắn pháp nhãn. Nếu không thể xuất ra một ít kỳ dị trí bảo, chỉ có thể nhận người trò cười. Khương Sầm vốn là cự tuyệt đi sứ Mục Vân Trang, nhưng những này đại tu sĩ lấy ra bảo vật, thật sự làm cho người rất tâm động. Nếu là tìm được những này bảo vật, đối với hắn sau này tu hành, có trợ giúp rất lớn. Thậm chí, có chút bảo vật có thể trợ giúp hắn trùng kích nguyên đan kỳ cảnh giới. Người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng ăn, tu tiên giả vì tăng lên tu vi, cũng sẽ bán mạng mạo hiểm. Khương Sầm suy nghĩ một chút, liền gật đầu, đáp ứng nói, chư vị tiền bối như thế có thành ý, vậy vãn bối cũng sẽ không tán thưởng. Cho vãn bối hơi làm chuẩn bị, ít người nữa liền đi sứ Mục Vân Trang. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.